Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 758, đến Hắc Long Trại. Chương 758, đến Hắc Long Trại sát thủ kia còn đang bạo phát bí kỹ. Thân thể còn đang chạy như điên, trong nháy mắt xẹt qua Tần Phong bên người. Chỉ là chạy ra mấy m sau đó, đối phương cổ cùng thân thể đã phân cách ra. Chết không nhắm mắt, hấp tinh quyết, hấp lực, Tần Phong giơ bàn tay lên, đem đối phương thân thể hút trở về, nội lực cuộn trào mãnh liệt trào vào Tần Phong bên trong đan điền. A hai đoạn sát thủ, đổi 20 hồ nước nội lực, trước đó tiêu hao, toàn bộ bổ sung, còn có dư thừa, vạn quỷ mê tung, Tần Phong thi triển khinh công, tránh né đông đảo voi ma mút công kích. Lắc mình đến thứ ba sát thủ bên người. Cái kia thứ ba sát thủ chỉ có thể miễn cưỡng tránh né chung quanh voi ma mút công kích. Hiện tại lại thêm một cái nhìn chằm chằm Tần Phong, làm sao có thể ngăn cản được? Quan Kim Hạo, ngươi hại ta. Sát thủ kia phát ra không cam lòng giống giận. Tần Phong hơi nhướng mày, nhưng không có thủ hạ lưu tình, trực tiếp giết chết đối phương. Mà lúc này còn đang xem náo nhiệt Quan Kim Hạo thầm mắng một tiếng, không dám lại lưu lại, quay đầu liền chạy mất. Các ngươi muốn đi giết người, trách ta làm gì? Hiện tại các ngươi là hại ta đi. Cái kia Tần Phong, nên biết ta ở phụ cận, phải nhanh chạy. Nếu như xuất hiện những địch nhân khác, cho dù là S đoạn, Quan Kim Hạo đều có tự tin bằng vào vạn quỷ mê tung chạy ra đường sống. Thế nhưng hiện tại Tần Phong vạn quỷ mê tung tu luyện được so với hắn đều tốt, thậm chí cường đại hơn. Quan Kim Hạo thật là không có phần này tự tin. Thực sự là dạy đồ đệ, chết đói sư phụ. Quan Kim Hạo thầm mắng một tiếng. Bất quá Tần Phong sẽ không thừa nhận. Có Quan Kim Hạo người sư phó này là đúng rồi. Tần Phong cũng không xác định Quan Kim Hạo có đúng hay không ở phụ cận. Dù sao Quan Kim Hạo cũng rất cẩn thận, không có tiếp cận nơi này. Cũng khả năng là trước mắt người này nhìn ra Tần Phong vạn quỷ mê tung gọi ra. Chỉ là Tần Phong trên trực giác đến nói là cảm thấy Quan Kim Hạo ở phụ cận, bởi vì những cái này sát thủ bình thường làm chuyện như vậy, xem ra Tần Phong làm hư đối phương chuyện tốt. Bất quá ngư ông đắc lợi cảm giác, thế nhưng thật không sai, những người này đồ vật tất cả đều bổ sung Tần Phong hầu bao. Lúc này diệt sát ba cái sát thủ sau đó, Tần Phong lại giết lên voi ma mút, dường như giết gà đồ cẩu như nhau dễ dàng. Dần dần, cái này mấy trăm voi ma mút đã hao tổn phân nửa, hình thành đại địa lĩnh vực cũng từ từ biến mất, thậm chí ngay cả trên đỉnh đầu vẫn thạch đều không thể bảo trì ở. Huyết tinh khí tức lan tràn, để tộc quần trong lòng dâng lên bất an. Có voi ma mút bắt đầu lui về phía sau. Một cái, hai cái, 10 cái, 20 cái, voi ma mút rốt cuộc tìm về lý trí, cũng bỏ ra to lớn đại giới. Hôm nay, chỉ có thể tán loạn chạy trốn. Tần Phong cũng không có truy kích. Những cái này đại gia hỏa nhìn qua cồng kềnh, thế nhưng có thổ hệ dị năng, thật sự là xúc địa thành thốn. Không đuổi kịp, thu thập một chút, lúc này Tần Phong thật giúp không được gì. Những cái này voi ma mút thật sự là quá lớn. Nếu như là sống lại trước Tần Phong, khẳng định liền chém đứt ngà voi, đào đi tinh hạch, liền ra voi cũng không quá có thể xử lý. May mà có Bạch Ly, những cái này voi ma mút toàn bộ đều mang đi, trở lại để cho Phong Lê tập đoàn người xử lý đi. Không thể không nói, lần này thu hoạch, chỉ sợ là ở trên địa cầu, vô luận như thế nào cũng không khả năng tích lũy đến. Thu thập nơi này sau đó, Tần Phong cùng Bạch Ly tiếp tục đi tới. Theo đi ngang qua Hỏa Long Ma Liệt địa bàn, dị thú thực lực cũng càng ngày càng thấp, rất ít thấy đến A đoạn dị thú, thậm chí bắt đầu xuất hiện một ít C đoạn dị thú. Bởi vì nơi này đã tới Hắc Long Sơn trại địa bàn, cự ly rất xa, Tần Phong đã thấy một ngọn núi, còn có trên ngọn núi duy nhất một như tùng bách dáng dấp tồn tại. Hắc Long Sơn trại đã bị cái này lỏng bắc bao phủ trung tâm nhất vị trí. Thậm chí có thể nói, một mực bị cái này Tùng Bách che chở. Vạn cổ trí tuệ thụ, có thứ tốt. Bạch Ly hai mắt lập tức sáng lên, nàng đã ngửi được trong không khí mùi vị. Tần Phong mỉm cười, nói ra, vạn cổ trí tuệ thụ trái cây, tự nhiên là đồ tốt. Bất quá đừng dùng thủ đoạn cứng rắn cầm, những cái này đều là cơ duyên ban tặng. Chọc giận cái này vạn cổ trí tuệ thụ, có thể là vô cùng nghiêm trọng. Tần Phong cũng biết, Hắc Long hội có thể tạo dựng lên, chiếm cứ một cái thành thị, thậm chí trở thành SS thứ nhất hắc ám thế lực. Tự nhiên không khả năng chỉ có một cái S đoạn. Căn cứ truyền thuyết, thế nhưng có ba cái đã ngoài. Bất quá trong đó một cái đã phế bỏ. Đây là một cái dị năng giả. Lúc đó liền muốn cưỡng ép bắt lại trí tuệ thụ trái cây. Tuy rằng thành công, thế nhưng cái kia trái cây ăn hết sau đó, cái này dị năng giả trực tiếp biến thành kẻ ngu. Mà trí tuệ thụ ban thưởng cho những người khác trái cây, lại có thể đề thăng dị năng thiên phú cùng cổ võ thiên phú. Đối bất luận cái gì thuộc về bọn họ lĩnh vực sự tình, đều càng thêm thấu triệt, nắm giữ được dễ dàng hơn. Có thể nói, thật sự là trí tuệ được tăng lên. Vạn cổ trí tuệ thụ, cũng bởi vậy mệnh danh. Được rồi, ta biết, ta thông minh như vậy. Trí tuệ thụ khẳng định sẽ cho ta một vài thứ. Bạch Ly nói ra, Tần Phong cũng gật gật đầu. Lại nói tiếp kỳ quái. Trí tuệ thụ cho mỗi một người trái cây đều là không giống nhau. Tác dụng tuy rằng đại thể đều tương đồng, thế nhưng cũng có một chút ngoài định mức. Đặc biệt thích hợp chính mình đồ vật xuất hiện. Tần Phong biết, tốt nhất hiệu quả chính là song hệ dị năng. Một cái dị năng giả nắm giữ một phần dị năng liền tốt vô cùng. Nắm giữ một loại khác dị năng, trừ trí tuệ thụ, Tần Phong vẫn chưa nghe nói qua. Bất quá cái này hiệu quả đối với ta không có tác dụng gì. Hắc ám dị năng có thôn phệ hiệu quả. Ta hiện tại đã nắm giữ càng nhiều khác hệ dị năng. Hỏa hệ, thủy hệ, thổ hệ. Bất quá, chung quy là một loại chờ mong. Tần Phong cùng Bạch Ly cuối cùng đã tới Hắc Long hội dưới chân núi. Lúc này, đã có thể thấy đến cái khác năng lực giả tồn tại. Mấy cái A đoạn năng lực giả cũng nhìn thấy Tần Phong cùng Bạch Ly. Nga, vận khí như thế tốt, lại có hai cái B đoạn tiểu gia hỏa đến nơi này. Có lẽ là những người khác đều chết, chỉ có bọn hắn còn sống. Giết sau đó, phải có không ít thứ tốt đi. Những cái này năng lực giả đều là A đoạn, vơ vét tài sản một phen đã là thái độ bình thường. Ai bảo B đoạn năng lực giả thực lực yếu, căn bản là đợi làm thịt sơn dương. Những cái này A đoạn, có căn bản không có tham gia Hắc Long đấu giá hội. Bởi vì không có tiền. Chỉ là lúc này, lại có một chút người thấy đến Tần Phong sau đó, sắc mặt cũng thay đổi lên. Các ngươi điên rồi sao? Không nhìn xem cái này B đoạn là ai? Không phải là cái gì B đoạn, đều là giống nhau. Cẩn thận đụng phải thiết bản. Chết tiệt, dĩ nhiên là cái kia giết người người điên. Đi mau, đừng làm cho hắn thấy đến chúng ta. Đến lúc đó nhớ lại chúng ta trước đó vây công qua hắn. Muốn tìm chúng ta tính sổ, chạy cũng không kịp. Đi đi đi, những người này lập tức quay đầu bỏ chạy. Lưu lại không biết Tần Phong thân phận người, cũng không dám xuất thủ. Liền quan sát ánh mắt, đều biến đến sắc bén lên. Tần Phong có thể không để ý đến đối phương, mang theo Bạch Ly đến vạn cổ trí tuệ thụ dưới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.